Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, trêu hoa ghẹo nguyệt tỉnh ngủ tán. Chân què đệ tử một phen, để cho hai chủ tớ nhân phẫn hận không dứt. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được. Đêm hôm đó âm thầm vào các nàng trong phòng tiểu tặc chính là hắn. Không trách hắn đi bộ khập khễnh, nhưng là nỗ tiễn thương tổn tới chân, đến nay còn chưa khỏe lanh lẹ. Nhâm Nhất nghe xong toàn bộ quá trình, cũng không khỏi sợ không thôi. Người ở đây tựa hồ cũng rất không hữu hảo. Sau này hai người các ngươi càng chú ý một chút môn hộ, khác người nào cũng dẫn dụ đến. Đang nói chuyện đâu rồi, đột nhiên nghe phía sau phá cửa âm thanh truyền tới. Nhưng là Ngô Thế Huân phong trần phó phó chạy về, cũng không biết hắn gặp cái gì, cả người rách rách dưới dưới lại vết thương chồng chất, giống như là gặp đánh cướp, bị hung hăng tàn phá. Sư phó, đây là thế nào? Nhâm Nhất vội vàng đi đỡ hắn, lại bị hắn một tay mở ra. Đừng đụng ta. Nhâm Nhất có chút ngượng ngùng buông xuống tay mình, yên lặng lui qua một bên. Lại nghe được Ngô Thế Huân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta trúng kịch độc, loại độc này vô giải, người không thể đụng vào. Con rể bị sợ tránh sau lưng Nhâm Nhất, nhỏ giọng chỉ điểm. Nhâm đại ca, cái này Ngô trưởng lão trạng thái có chút không ổn a. Nhâm Nhất mặt không chút thay đổi nói, ngươi không nghe được hắn nói sao? Hắn trúng độc, hay lại là vô giải cái loại này? Ta nói là, chất độc này, ta từng nghe nói qua. Có chút nói đến chất độc này, con rể có chút khó vì tình đứng lên, không biết nên nói thế nào mới có thể là không phải quá lúng túng. Ngô Thế Huân mặt rất mộc, nói chuyện động tác đều giống như cái mộc đầu như thế. Lúc này hắn đi có chút chật vật, không hề dựng lý hai người bọn họ, xoay người trở về phòng mình, nhìn cấm bế cửa phòng. Nhâm Nhất vốn là lo âu mặt, rất nhanh thì trở nên âm trầm. Mộc mộc nhưng nói, hắn trúng độc, đó là chuyện hắn, chúng ta cũng là không phải lang chung, không xen vào. Con rể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra dùng mình, bất chi bất giác lui về sau một bước. Nhâm đại ca, ngươi. Nhâm Nhất cúi thấp đầu, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi rồi. Phanh một chút, hắn đem cửa phòng mình dùng sức nhi đóng lại, ngăn cách con rể cặp kia lo âu khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu Mai cầm trong tay một cái rau cải, hơi nghi hoặc một chút chạy đến. Thế nào? Đây là... Con rể rắn chắc đến lông mi. Tiểu Mai, Nhâm đại ca, có cái gì không đúng? Ngô trưởng lão, cũng xong rồi. Bọn họ thế nào? Trước là không phải còn rất tốt sao? Tiểu Mai lơ đễnh một bên hái thức ăn, một bên ứng đối đến. Cũng không có đem cái này coi là chuyện đáng kể. Bọn họ sợ là... cũng trúng độc. Cái gì? Trung cái gì độc? Lúc này mới mất một lúc, lấy ở đâu độc? Tiểu Mai bị dọa sợ đến run một cái, trong tay thức ăn cứ như vậy rớt xuống, vội vàng lại đưa tay tiếp nhận. Con rể phất phất tay, nhưng là không có nói gì nhiều ý tứ. Ngươi đi nấu cơm đi, này là không phải ngươi có thể bận tâm chuyện. Lúc này mới vừa đối mặt công phu, trong nhà này hai nam nhân đều trúng độc. Con rể tâm lý như thế nào đi nữa lo âu cũng không có cách nào. Chất độc này, nhắc tới, chỉ là một loại rất phổ thông thực vật vật chiêm hoa. Nó trong ngày mùa đông sẽ mở một loại uổng công, giống như là tràn đầy thiên tinh như thế tiểu bạch hoa. Ở tiết động nổi bật hạ, không gây cho người chú ý, thỉnh thoảng cũng có dã thú ăn lầm, nhưng là cũng sẽ không có phản ứng gì. Nhưng là... khi nó cùng dị chủng kêu nương nhạ thảo thực vật gặp nhau sau, sẽ dâng lên phản ứng mãnh liệt biến thành một loại kịch độc. Nương nhạ thảo, một loại diệp tử phơi bầy lục sắc cỏ nhỏ, cùng phổ thông cỏ dại một chút khu cái gì cũng không có. Nhưng là loại này thảo có một rất thần kỳ đặc điểm. Kỳ vị hương thơm dễ chịu, sẽ có một loại vô hình ma lực. Câu KELLY gạch nối TAUYENCV.com dẫn ăn rồi vật chiêm hoa nhân đến gần nó. Mà một khi đụng phải cái này thảo, người này lập tức liền trúng độc, đem triệu chứng là tính tình đại biến. Tưởng như hai người, tứ chi sẽ từ từ cứng ngắc, hành động chậm chạp giống như xác ướp. Cuối cùng mất đi toàn bộ cảm giác, rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến không bao giờ nữa tỉnh. Đây cũng là tại sao Ngô Thế Huân sẽ vết thương chồng chất nguyên nhân. Trên đường trở về, hắn thật bất hạnh gặp được một con đại hắc hùng. Trong ngày thường như vậy, mặt hàng cũng chính là ông trời già đưa cho hắn thêm đồ ăn. Một quyền vung tới là có thể bạo nổ đánh nó đầu. Nhưng là, trúng độc sau cả người hắn cứng ngắc không tránh kịp lúc. Huơi ra quả đấm cũng mềm yếu vô lực. Có đến vài lần đều bị đại hắc hùng tóm gọn. Dùng hết ăn là khí lực. Cuối cùng mới chật vật chạy trốn ra ngoài. Là, lực đại vô cùng. Khí thế trùng thiên Ngô Thế Huân. Lại giống như một chó nhà có tang như thế. Bị đại hắc hùng đuổi nửa đêm. Thật vất vả mới đem về chính mình ổ chó. Đây là hắn vũ kỹ học thành tới nay. Thảm đạm nhất một lần trải qua. Cho tới sau khi trở lại. Đối mặt Nhâm Nhất quan tâm. Hắn cũng ngại nói ra bản thân cũng trải qua cái gì. Hai loại thảo dược kết hợp mà thành độc. Thế gian này cũng là không phải rất nhiều. Nó có một rất êm tai rất dài tên. Kêu trêu hoa ghẹo nguyệt tỉnh ngủ tán. Con rể cũng chỉ là ở kiều phủ thời điểm nghe Vũ Chân Nhân nhắc tới. Một khi trúng độc, dược thạch không có hiệu quả. Chỉ có thể trong giấc mộng chờ chết. Nghĩ tới đây thầy trò dáng vẻ. Con rể nội tâm giống như ngọn lửa phanh du. Nàng không tự chủ được nhìn một chút cửa viện. Nàng nhiều hy vọng lập tức là có thể thấy sư tôn Vũ Chân Nhân trở lại. Có lẽ tu sĩ gảy tay thông thiên. Có thể có biện pháp. Đáng tiếc. Hết thảy chẳng qua chỉ là chàng hy vọng xa vời. Trong sân trống rỗng. Chỉ có mấy đóa thỉnh thoảng theo gió bay tới cánh hoa. Đang xoay tròn bay lượn. Nàng thở dài một tiếng. Không biết sau này đường nên làm cái gì. Nàng lại nên đi nơi nào. Nha đầu. Một người ở chỗ này than thở gì. Ai cho ngươi tức chịu rồi. Cái thanh âm này. Con rể vèo địa một chút quay đầu lại. Không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp đụng ngã một lão già trong ngực. Tâm tình kích động nói. Sư phó. Thật là ngươi sao. Ta là không phải đang nằm mơ chứ. Ngươi không phải nói phải đi 3 tháng sao. Thế nào trở về nhanh như vậy. Người tới chính là nàng trông chờ rất lâu Vũ Chân Nhân. Trên mặt hắn hay lại là trước sau như một che khăn mặt màu đen. Cho dù ở con rể trước mặt. Cũng cho tới bây giờ không có gỡ xuống quá. Vũ Chân Nhân đưa tay vỗ một cái đầu nàng. Bất đắc dĩ nói. Vốn là phải đi 3 tháng. Chuẩn bị ở Lăng Ba Thành cùng rất nhiều cừu gia. Tiến hành sinh tử quyết chiến. À, ai biết. Ông trời già cũng có giúp đỡ một ngày. Ngay tại dưới chân núi. Lại đến đông đủ 7-8 phần 10. Ngược lại là tiết kiệm ta bôn ba công phu. Có thể làm Vũ Chân Nhân cừu gia. Người bình thường cũng không bản lãnh này. Những thứ kia đều là tu sĩ. Từng tại hắn thuở thiếu thời. Chu diệt hắn cả nhà nhân. Cũng không biết tại sao đột nhiên chạy đến này tầm Dương Sơn dưới chân tới. Chính bởi vì cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Trong lúc nhất thời dưới chân núi nhấc lên một trận kinh thiên động địa đại loạn đấu. Vũ Chân Nhân tĩnh tâm tu luyện 20 năm. Vì chính là chỗ này một ngày. Hắn muốn trả thù tiết hận. Hắn tu vi đã đột phá đạt tới huyễn linh cảnh. Những người đó mặc dù người đông thế mạnh. Lúc này đến xem. Cũng bất quá là ô hợp chi chúng. Cũng chính là ngắn ngủi 5 ngày. Đều bị hắn một cái không sót chém đầu với dưới đao. Bây giờ chỉ còn lại một cái. Cũng là giảo hoạt nhất một cái. Hắn còn không có nắm chắc. Cho nên lựa chọn trở lại Thái Nhất Tông. Tiếp tục thủ hộ hắn sự dị thường này ra giòn nữ đệ tử. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.